Lớp học kinh dị, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà Ken, Lucy đang ngồi trên bàn học. Ken đọc cuốn tạp chí mới mua về, nghe được tin đi chơi, Lucy kìm nén nội lực bóp chặt tờ tạp chí gần nát vụn ra, nghiến răng. Ken két cần nằm trên giường ngắm biểu hiện dễ thương ấy của Lucy mà cười xòa, kéo tay Lucy lại đặt nhỏ nằm cạnh mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay. Lucy nói, thôi thôi, bà bắt tụi nó học quá khùng lên đấy. Cho nghỉ một tuần giải lao xong sẵn tiện tìm hiểu nét đẹp lịch sử văn hóa Pháp luôn chứ đâu phải đi chơi xuông đâu mà. Lucy thả lỏng người thở hắt ra một cái rồi cười hiền. Ông nói phải, Ken cười tê ngắm nhìn khuôn mặt Lucy khẽ hôn nhẹ lên vành tai Lucy làm nhỏ giật mình run nhẹ. Ken cười đều ôm chặt nhỏ vào lòng mình, còn cái người mà vui mừng háo hức nhất ấy là Ban. Nhỏ mặc một bộ đồ liền hình thỏ hồng phấn xinh xắn nhảy tưng tưng trên giường cười khoái chí. Yay, đi chơi, Pháp muôn năm, nơi có những câu chuyện lịch sử hùng hồn, những mỹ phẩm hàng hiệu, những bộ đồ thời trang, những lọ nước hoa đắt giá. Yahoo, Bàn cứ luôn mồm khen ngợi Pháp làm Bin đang bấm máy game trên giường cũng phát cười. Chồng cứ như con thỏ hồng đáng yêu lên cơn điên vậy, đó là suy nghĩ của bạn Bin hiện giờ. Bàn dừng nhảy quay ngoắt lại nhìn Bin rồi leo lên giường. Bin kéo tay Bin ôm mình còn nó ôm lấy Bin. Sưởi ấm, em đang lạnh tại phòng bật máy lạnh mà. Bin buông máy game đặt lên đầu giường rồi ôm nó vào lòng. Lại lạnh à, vâng. Bin rúc vào ngực của Bin mà đi tìm hơi ấm của anh trai nó. Anh hai ấm quá à, Bin mắt lim dim miệng lẩm bẩm rồi ngủ hẳn. Bin nằm kế bên ôm nó nghe tiếng hít thở đều đều của nó thì bật cười. Quậy đã rồi mệt leo lên giường anh trai ngủ thật đáng yêu. Bin hôn nhẹ lên tóc nó rồi hôn lên má nó cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Những cặp khác cũng tương tự diễn màn tình cảm đáng yêu. Sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ của riêng mình, háo hức chờ đợi cho chuyến đi Pháp lần này. Sau 3 ngày hẹn hò, rủ dê kéo nhau đi học đủ kiểu, cuối cùng cũng đến ngày lên đường đi Pháp. Tất nhiên là không cần mua vé máy bay để bay qua Pháp. Có trực thăng riêng rồi cần gì phải vung tiền ra nữa chứ, cái lợi của việc chơi với con nhà giàu là ở đó. Khoảng 4 giờ 30 sáng tại sân vận động ABC, 30 đứa học sinh mỗi đứa khoác một cái ba lô và leo lên trực thăng. Khi đã tập trung đầy đủ rồi thì ba cái trực thăng màu đen bắt đầu xuất phát, bay thẳng tới Paris, thủ đô của nước Pháp. 10 giờ tối, 12/8 đã chính thức đặt chân xuống đất nước của nơi có nhiều hãng nước hoa cùng những gu thời trang style nổi tiếng. Đám chúng nó hí hửng, bắt xe về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, sáng mai rồi đi chơi. Lần này tụi nó không chơi nổi nữa, mà đặt 15 phòng đôi. Biết ai ở với ai rồi nhỉ, không cần giải thích chi cho dài dòng. Qua, phòng đã quá đi, Lucy đẩy cửa ra trầm trồ với phong cách nội thất của người Pháp. Thích là được rồi, Lucy tắm trước đi rồi đi ngủ. Ken ngồi coi thời sự một chút, Ken gãi đầu cầm remote lên bật TV. Ok, Lucy bay thẳng vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước nóng khoảng 30 đồng hồ mới bước ra. Với bộ đồ ngủ, không giống đồ ngủ cho lắm nhưng cứ cho là đồ ngủ màu trắng. Ken cũng giống Lucy, 30, sau bước ra mặc bộ đồ y chang nhỏ, hai người nhìn nhau, bốn mắt đối diện với nhau, sau đó khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua chín. Đi ngủ thôi, Ken gãi đầu, hướng về phía cái giường nằm xuống, chắc do mệt mỏi vì đã ngồi trên trực thăng mấy tiếng đồng hồ nên chỉ sau 5 phút đã ngủ say như chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lucy nhìn Ken lắc đầu rồi cũng lên giường chìm sâu vào giấc ngủ. Cách chương.